Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 735, hắn dĩ nhiên là ban giám khảo. Bốn quốc giải thi đấu đã kết thúc, hắn không phải nên trở về Kinh Lôi quốc mới đúng sao? Lần trước gặp chuyện, nghe Dạ Tu Độc nói, tựa như là Kinh Lôi quốc nội bộ nguyên nhân. Hắn không phải nên trở về đem người giật dây bắt tới, sau đó chém thành muôn mảnh sao? Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thượng quan Cầm tại sao phải xuất hiện ở dân tộc Mông Cổ phẩm tử trên đại hội? Nàng ánh mắt yên lặng chuyển rời đến Dạ Tu Độc trên người. Cái sau một mặt đạm nhiên, thẳng lãnh ngạo uống trà, trên mặt nửa điểm kinh ngạc đều không có. Xem ra Dạ Tu Độc là một đã sớm biết hắn tại Mông tộc, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người a. Dạ Tu Độc tự nhiên biết rõ, lần trước cùng Nam Nam một khối lúc ăn cơm, liền thấy được thượng quan Cầm thiếp thân thị vệ. Lúc ấy Nam Nam còn nói muốn thay hắn giáo huấn hắn thấy ngứa mắt người đâu. Lúc kia, hắn liền đã biết rõ thượng quan Cầm ngay tại dân tộc Mông Cổ. Về sau hắn để cho người ta đi nghe được, biết rõ hắn liền là lần này phẩm tử đại hội năm ban giám khảo một trong. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi thu tầm mắt lại. Nàng đối với cái này thượng quan Cầm luôn có một loại không hiểu cảm giác, không thể nói tốt, cũng nói không lên hỏng. Người này tác phong làm việc xác thực rất tàn bạo, cũng hỉ nộ vô thường. Thật là muốn nói đối bọn họ có cái gì tính thực chất tổn thương mà nói, lại không có, nhưng là về sau sẽ không làm cái gì ra một sự tình, cũng là nói không cho phép. Ai, sự tình giống như lại phức tạp một chút. Nàng cảm giác được đau đầu. Đó là Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương thượng quan Cầm. Thật không nghĩ tới, hắn cũng là lần này đại hội ban giám khảo. Một bên Quỳnh Sơn y lão trầm thấp nói một câu, giống như là đối với Ngọc Thanh Lạc giới thiệu. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. À, nàng quen đây. Mông Kha cũng ở đây sau lưng trầm thấp nói một câu. Lần trước ba ba nói cái này nhiếp chính vương đi lệ tộc lão quý phủ bái phỏng, nguyên lai là thực đâu. Nàng lời nói này rất nhẹ, chính là đặc biệt nói cho Ngọc Thanh Lạc nghe. Nguyệt tộc lão tại hàng thứ nhất, còn có chút khoảng cách, lực chú ý lại không ở phía sau mặt, nhưng lại không có nghe được. Ngọc Thanh Lạc lại không nhịn được cười. Làm gì? Đây là đang nói cho nàng biết, nhiếp chính vương cùng lệ tộc lão giao tình không ít, cũng là bọn hắn bên này người sao? Quá khôi hài, nàng vẫn là thượng quan Cầm ân nhân cứu mạng đây. Không còn lương tri, ân nhân cứu mạng cũng không thể ứng phó a. Hơn nữa Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương thì ngon sao? Nàng vẫn là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa, dù sao cũng là hoàng gia người. Đắc chí, Ngọc Thanh Lạc âm thầm trợn trắng mắt, không chấp nhặt với Mông Kha, nhưng lại bên người Mông La Ngọc vừa khẩn trương một phần. Nàng trong khoảng thời gian này mặc dù tại tửu điếm bên trong không ra khỏi cửa, có thể tin tức tóm lại là muốn so tại Nguyệt tộc lão quý phủ linh thông một chút, nhất là những cái này tại bốn quốc tương đối nổi danh người. Cái này Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương nàng cũng có nghe thấy, nghe nói võ công cao cường, tính cách quái dị, thật muốn cùng lệ tộc lão bọn họ là một đám, có thể hay không đối với Thanh Di càng thêm bất lợi. Bất quá nàng mới vừa nhìn Nam Nam cha và danh tộc lão cùng một chỗ, giống như cùng danh tộc lão quan hệ cũng không bình thường. Ngọc Thanh Lạc không biết nàng suy nghĩ trong lòng, ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy người thứ ba là cái hoàn toàn xa lạ trung niên nhân, thoạt nhìn nhưng lại mặt mũi hiền lành, cười tủm tỉm hướng về phía đám người gật đầu ra hiệu. Quỳnh Sơn y lão hơi nhíu mày lại, nói ra, đó là dân tộc Mông Cổ lần trước tộc lão được bô thịnh, 5 năm trước bỗng nhiên thoái vị. Dựa theo đạo lý mà nói, dân tộc Mông Cổ tộc lão vẫn luôn sẽ làm đến chết mới thôi, chưa bao giờ xuất hiện qua chủ động thối vị nhượng chức. Cái này vị tiền nhiệm tộc lão ngược lại là một có ý tứ. Hắn đối xử mọi người hiền lành, tại Mông tộc ở bên trong uy vọng 10 điểm cao, tuổi là tộc lão bên trong trẻ tuổi nhất, thanh danh lại gần với danh tộc lão. Nếu không phải hắn bỗng nhiên thoái vị nói muốn vân du tứ hải, sợ rằng phải uy vọng liền muốn vượt qua danh tộc lão. Ngọc Thanh Lạc rất kinh ngạc. Y lão, người biết người nhưng lại thật nhiều. Bằng hữu, Quỳnh Sơn y lão trả lời rất đơn giản. Lúc trước được Bồ Thịnh vân du tứ hải lúc, hai người có chỗ gặp nhau. Quan hệ còn là rất không tệ. Chỉ là cũng có 2 năm không thấy. Bây giờ lại nhìn thấy. Phát hiện hình dạng nhưng lại không thay đổi gì. Ngọc Thanh Lạc hiểu gật gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía người thứ tư. Người kia sắc mặt lãnh túc, ăn nói có ý tứ. Thoạt nhìn cũng không phải là tốt ở chung người. Cái này, Quỳnh Sơn y lão từ nghèo. Hắn không biết người này. Nguyệt tộc lão trầm thấp cười một tiếng. Không nghe thấy Quỳnh Sơn y chuyện xưa. Chủ động giải thích nói. Người nọ là tộc trưởng bằng hữu. Thích rượu như mạng. Loại này phẩm tửu đại hội. Tự nhiên sẽ có thân ảnh hắn. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Lại nhìn về phía người đi ra sau cùng người. Con người nhíu lại. Người này làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Nhưng là. Nghĩ không ra. Nguyệt tộc lão lần này không nói chuyện. Không biết là không biết người này. Hay là không muốn giải thích. Ánh mắt cũng theo người kia di động. 5 cái ban giám khảo rất nhanh ngồi ở trên bàn tiệc. Ánh mắt nghiêm túc. Có chủ bắt người tiến lên nói mấy câu. Đại khái là lần này phẩm tửu đại hội quy tắc cùng một chút kiêng kỵ. Lưu loát nói một mảng lớn. Lúc này mới tới lượt đến Mông Lộ nói chuyện. Chư vị không xa ngàn dặm đến dân tộc Mông Cổ tham gia phẩm tửu đại hội. Khổ cực, phẩm tửu đại hội là dân tộc Mông Cổ kéo dài 100 năm truyền thống. Dân tộc Mông Cổ 10 điểm coi trọng. Bởi vậy đại hội tất nhiên sẽ nghiêm cẩn công bình công chính. Chỉ cần là có thực lực quán rượu, vào vòng đoạt giải nhất cũng không khó. Bản tộc trưởng tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Mông Lộ vừa mới nói xong, bên kia liền có chiêng trống ầm một tiếng gõ vang. Ngọc Thanh Lạc màng nhĩ tử một trận, khóe miệng co quắp một cái. Tốt xấu cho một báo trước a, bỗng nhiên dạng này kích thích người, nàng chịu không nổi a. Phẩm tửu đại hội chính thức bắt đầu. Đệ nhất ra ra sân người tất nhiên không có thực lực gì. Đây cơ hồ là không cần phải nói. Mặc dù Mông Lộ nói công bình công chính, có thể tất cả mọi người đều biết. Càng đằng sau càng áp trục, mới là càng có thể đoạt giải nhất. Ngọc Thanh Lạc đối với loại này không có hứng thú gì. Nếu là nam nam tại mà nói, có lẽ sẽ còn uốn qua uốn lại nói không ngừng. Nàng có chút uể oải. Ánh mắt từ trên người Dạ Tu Độc chuyển di, lại đến Mông Lộ trên người, lại chuyển đến Thượng Quan Cẩm bên này. Thượng Quan Cẩm giống như cảm nhận được nàng nhìn chăm chú một chút. Có chút nhíu mày, hướng nàng nhìn bên này tới, còn hướng về phía nàng nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, cái này Thượng Quan Cẩm trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Xem ra cũng là biết rõ nàng tại Mông tộc. Trong nội tâm nàng có loại dự cảm không tốt, không tiếp tục đi xem Thượng Quan Cẩm, ánh mắt xoay một cái, chuyển đến đối diện Lệ tộc lão trước mặt, lại phát hiện Lệ tộc lão không quan tâm trên sân khấu quán rượu. Ngược lại trầm thấp đang cùng mình thủ hạ nói gì đó. Thủ hạ kia liên tiếp gật đầu, không lâu sau nhi, liền lặng yên không một tiếng động đi xuống. Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Cảm giác Lệ tộc lão không biết làm chuyện gì tốt tựa như. Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không mượn cớ cũng đi cùng nhìn một cái lúc. Lại phát hiện đứng ở Dạ Tu Độc sau lưng Bành Ưng. Đang từ từ đứng dậy. Đi theo, Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Quay đầu nhìn về phía một bên khác Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc đối với nàng mấy không thể gặp gật đầu một cái. Để cho nàng an tâm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.